Solo leveling thăng cấp một mình. Thăng cấp một mình, gocchuyenaudio.com. Khí của anh hoàn toàn khác so với lần gặp trước đây. Cậu không phải là người tôi từng gặp. Đôi mắt bà bắt đầu run rẩy vì sợ hãi. Hồi đó, bóng tối đã ẩn sâu trong anh, nhưng giờ đây, anh đã trở thành hiện thân bóng tối hoàn hảo. Cô có thể thấy rõ sức mạnh của cái chết bao bọc Jinu. Tuy nhiên, anh nhanh chóng lắc đầu và giải thích, tôi vẫn là người mà bà biết, thưa bà. Chỉ là tôi đã hòa làm một với bóng tối mà bà nhìn thấy trong tôi. Có lời lẽ nào đủ để mô tả tình trạng này? Jinu bây giờ giống như một vị thần đang trú ngụ bên trong thân xác một con người. Bà chỉ cảm nhận được một phần nhỏ nhoi của sức mạnh đáng kinh ngạc đó, nhưng ngần ấy cũng đủ để Selner run rẩy vì ngưỡng mộ. Miệng bà há hốc một lúc lâu, nhưng cuối cùng, bằng cách nào đó, bà ấy đã lấy lại được ý thức của mình. Nhưng mà tôi không sở hữu sức mạnh cần thiết để giúp cậu. Không, trên đời này làm gì có ai đủ sức giúp đỡ người đàn ông này. Anh ta đã vượt qua giới hạn của loài người. Mặc dù vậy, Jinu cần nhờ quý bà Selner một chuyện khác. Anh thận trọng tiếp cận người phụ nữ đang run rẩy và nhẹ nhàng hỏi. Quý bà Selner, nghe nói bà có thể nhìn thấy tương lai, đúng không? Phải, ở một mức độ nhất định, trong trường hợp đó, bà có thể cho tôi biết về tương lai của tôi không? Trước khi anh chuẩn bị bước vào trận chiến, Jinu hy vọng anh có thể biết được kết cục nào đang chờ đợi mình. Như thế tinh thần anh sẽ thoải mái hơn. Bà Selner do dự, rồi chậm chạp gật đầu. Bà đưa tay ra và nắm lấy hai tay Jinu, và nhắm mắt lại. Để nhìn vào bóng tối chết chóc trong cơ thể Jinu, bà phải dốc hết can đảm của mình. Tuy nhiên, bà không thể từ chối yêu cầu của một chiến binh sắp bước vào cuộc chiến vĩ đại. Anh ta sắp phải chống lại kẻ thù khủng khiếp, điều đó đòi hỏi một sự can đảm lớn hơn nhiều so với bà bây giờ. Thời gian trôi qua rất nhanh, như thể nó chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi. Cuối cùng khi Selner mở mắt ra, bà không thể ngăn nổi những giọt nước mắt. Cậu có thể tự mình gánh tất cả gánh nặng đó không? Jinu không trả lời, làm sao cậu có thể gánh vác tất cả những điều khủng khiếp đó? Một mình cậu sao có thể cứu được tất cả mọi người? Khuôn mặt của Jinu bừng sáng, nghe có vẻ ổn đấy, ít nhất là tôi có thể làm được thứ gì đó. Cậu nói gì, ổn ư, sẽ không ai có thể nhớ đến cậu sẽ phải tự mình chiến đấu một cách đơn độc. Jinu buông tay, mặc kệ lời khuyên can của Selner, khi hạ quyết tâm chiến đấu anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần. Anh lùi lại một bước và tạm biệt một cách trang nghiêm. Xin lỗi vì đã đột ngột đến đây và yêu cầu bà làm chuyện này. Thợ săn sung, trước khi giọng nói van nài tha thiết của bà kết thúc, Jinu đã chìm vào trong bóng tối dưới chân anh và biến mất. Các đặc vụ bên ngoài giật mình khi nghe thấy tiếng khóc của bà và vội vã chạy vào phòng, nhưng Jinu đã đi từ lâu. Giống khi tìm kiếm Eugene, Jinu trèo lên trên tòa nhà cao nhất trong thành phố và mở rộng các giác quan của mình hết mức có thể. Ở phía xa, rất xa, về phương Bắc, cực mạnh, Jinu cảm thấy sự hiện diện của rất nhiều quái vật. Số lượng đông đến mức không thể đếm được nữa. Và chúng đang tiến về phía nam, dường như không có bất kỳ sự hiện diện của sinh vật sống nào khác. Có nghĩa là tất cả các sinh vật quanh, gocchuyenaudio.com, đã trở thành con mồi của những kẻ xâm lăng đến từ thế giới hỗn mang. Min Biengu, Go Ganhi Adam Oai, và thậm chí cả cha của anh ấy. Khuôn mặt của những người đã hy sinh trong cuộc chiến chống lại ma thú, hiện lên trong tâm trí Jinu. Cơn giận thuần khiết dần dần trào lên từ sâu trong lồng ngực anh, bắt đầu xâm chiếm hắc tâm. Jinu nhắm mắt lại và bắt đầu tìm kiếm hào quang ma lực của Long Đế trong đội quân đông đảo đó. Không quá khó để tìm thấy khối ma lực đó, một khối ma lực điên cuồng như một cơn bão dữ dội và nuốt chửng mọi thứ xung quanh. Móc lửng, thấy ngươi rồi, móc lửng, Jinu đã nhìn thấy Long Đế. Ngay lúc đó, Hoàng đế hủy diệt cũng nhìn thấy Jinu. Giác quan sắc bén của Jinu đã quét qua luồng ma lực của hắn, và lập tức bị hắn cảm ứng lại. Hoàng đế hủy diệt đột ngột dừng lại và trừng mắt nhìn về hướng Jinu. Đôi mắt của Long Đế đã tìm kiếm đôi mắt của bóng tối trong một khoảng thời gian dài. Cuối cùng nó đã cảm nhận được sự hiện diện của kẻ thù. Kẻ duy nhất có thể đe dọa sự tồn tại của nó. Hoàng đế bóng tối và hoàng đế hủy diệt trừng mắt nhìn nhau, bất chấp khoảng cách giữa đôi bên. Chúa thể hủy diệt nhe nanh ra, ta ở đây này, đóng ngoặc vuông, tiếng gầm khủng khiếp của nó lớn như hàng trăm ngàn tia sét phát nổ cùng lúc vang vọng khắp hành tinh. Hàng chục triệu đồng loại của ngươi đã chết, ngươi định trốn chui trốn nhủi đến bao giờ? Đóng ngoặc vuông, sát khí lóe lên trong đôi mắt của Jinu, đừng lo, ta sẽ gặp ngươi sớm thôi, và khi ta làm thế... Jinu nuốt lại những lời anh muốn nói và lặng lẽ chìm vào bóng tối.